Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, cái này nồi ta đọc. Cầm Chính hắn thuật, thật đúng là không có ý tứ, bất quá đây cũng là tổng hợp cân nhắc kết quả. Hắn thuật đối Orochimaru hiện đang trợ giúp không lớn, không bằng nhắc nhở trước hắn hoàn thành thích hợp bản thân thuật. Akabani đỉnh lấy biến thân thuật, trở lại thôn làng, phân thân có vẻ như còn đang nướng thịt cửa hàng. Mau mau đến xem sao. Tính toán, chỉ một giây đồng hồ, Akabani thay đổi tuyến đường trực tiếp đi về nhà. Lấy hắn hiện tại chakra lượng, ảnh phân thân đủ để trèo trống đến thịt nướng liên hoan kết thúc. Trên đường, hắn thuận đường mở ra màn hình nhìn một chút. Tích phân tăng hơn 100, chỉ thiếu một chút liền thỏa mãn đổi lấy chakra cường hóa nhu cầu. Ngày mai tỉnh ngủ, hẳn là có thể đổi. Akabani quan bế màn hình, chakra lại cường hóa một đợt, ảnh phân thân liền có thể tồn tại nửa ngày thậm chí một ngày. Chỉ cần khống chế tốt mệt nhọc trình độ, chỉ cần trong nháy mắt vô cùng mãnh liệt mệt nhọc, liền có thể cá ướp muối cả ngày. Cuộc sống tốt đẹp sắp xảy ra. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền thoải mái đến nổ tung. Lúc này quán thịt nướng bên trong. Akabani, thật có thể thuê sao? Đương nhiên thật, nhưng mới nhất một lời thuê giá cả hội hơi đắt một chút. Mong mọi người thông cảm. Trên đài Akabani cầm truyện tranh, trên mặt đắp lên lấy chức nghiệp giả cười, trắng trợn chào hàng chính mình, thuê sách tiện cho dân. Kế hoạch dưới, một đống người kinh ngạc đến ngây người, đây là luôn luôn lười đến không động đậy Akabani sao? Gia hỏa này là phân thân a. Sakura bất đắc dĩ thở dài, xem bộ dáng là Sion xử lấy cái cằm khẽ gật đầu. Chân thân Akabani, mặc dù có cái này dự định, cũng lười áp dụng, hoặc là sẽ chỉ làm Kurama Yunro thiếp trang giấy xong việc. Đối Akabani không hiểu Hyuga cùng Ngạn đã mộng, hắn nhìn như thành thục, thủ đoạn khéo đưa đẩy, nhưng đến chỉ là đứa bé. Đối mặt đoạt danh tiếng Akabani, trong lúc nhất thời thật không biết làm sao đem bầu không khí kéo trở về. Gia hỏa này, Sunet nghiến răng nghiến lợi, theo không hề tiêu chảy, nhất tâm ăn thịt Jiraiya khác biệt. Nàng nhìn thấy Akabani dị trạng, nhất thời minh bạch trước mắt Orochimaru cùng trên đài Akabani đều là ảnh phân thân. Đi đều không gọi ta. Đáng giận, ngày mai ta muốn đánh lượt bọn họ. Cạch cạch cạch, trên bàn món ăn bị nàng run rẩy quyền đầu chấn động đến vang lên. Jiraiya bất mãn đem trang thịt món ăn kéo qua. Nói, Sunet, người khác quấy rối, ta còn chưa ăn no đây. Nói láp, chỉ có biết ăn thôi. Những này cho hết ngươi tốt. Sunet đem thả trước mặt mình món ăn cũng đẩy quá khứ. Khí đều khí no bụng. Ảnh phân thân chú ý tới một màn này, con mắt đều cười nheo lại. Sau đó vui sướng địa tiếp tục giới thiệu chính mình, chính sách mới. Cùng so sánh, Orochimaru liền lộ ra trấn định rất nhiều. Cho dù bị nhìn thấu là phân thân, vẫn như cũ bình chân như vậy, bình tĩnh như lúc ban đầu. Càng về sau, Hyuga cùng Ngạn đều mộng. Nguyên bản hắn kế hoạch chính mình lung lạc một phen, sau đó lại tùy tiện ăn một chút, tụ hội liền kết thúc. Đến lúc đó, lại để bên trên thực lực tốt một đợt người, lại đi nhà tắm chơi một chút. Nhưng mà, hiện tại, toàn trường đều là Akabani đang nói chuyện. Căn bản không có hắn xen vào phần. Tốt một cái tụ hội, nghiêm chỉnh thành manga giao lưu hội. Một đám người bưng lấy sách, say sưa ngon lành địa đọc manga, thảo luận nội dung cốt truyện. Thịnh tình phía dưới, hắn còn không có cách nào ngăn cản. Liên đới chính mình cũng nhìn một lần này một quyển nội dung cốt truyện. Cái quỷ gì? Hắn hối hận vô cùng. Sớm biết không mời Kurama Akabani. Các loại Akabani nói xong, Một đoàn người đã ăn uống no đủ. Phần lớn người không có gì tâm cơ. Ăn no liền không muốn tại trong tiệm ở lâu. Nghĩ đến đi ra ngoài chơi hoặc là về nhà ngủ ngon. Một trận tụ hội. Bởi vậy không chi. Đi ra cửa hàng. Sunet cười hì hì lôi kéo Orochimaru. Aegebani tay. Liền lôi chảnh. Đem bọn hắn đưa đến trên đường nơi hẻo lánh. Sunet. Ngươi muốn làm gì? Jiraiya không rõ ràng cho lắm. Lo lắng sau khi vội vàng đuổi theo. Một giây sau, hắn nghe được cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Chạy tới xem xét, trong ngõ nhỏ nào có Akabani cùng Orochimaru. Trong phòng thí nghiệm, Orochimaru chính thí nghiệm tiềm ảnh xa thủ chính xác phương pháp sử dụng. Kết quả đột nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức. Hô hô! Sunet ra hỏa này, lực khống chế cũng quá tốt. Hắn thở hổn hển, thật lâu mới hồi phục lại. Sunet này mấy cái quyền, uy lực khống chế được vừa đúng. Lại mỗi một quyền đả tại chỗ đau. Phản hồi đến bản tôn trên thân. Này axit thoải mái, Orochimaru làm dịu đau đớn sau khi. Có mấy phần không hiểu đều là phân thân. Aebani vì sao như thế không ăn phận. Hảo hảo ở lại tất cả mọi người không thống khổ. Càng muốn làm loại này yêu thiêu thân. So sánh với Orochimaru, Akebini phải bình tĩnh rất nhiều. Hưởng thụ ảnh phân thân tiện lợi. Liền phải thừa nhận bị hố khả năng. Cho dù hắn trên giường. Bị cứ thế mà đau tỉnh lại. Ngày thứ hai thật sớm. Akebini rời giường. Chuyện thứ nhất cũng là mở ra hệ thống màn hình. 1058 điểm tích phân, đổi lấy, bán tiên nhân thể chất chakra cường hóa, Uzumaki nhất tộc chakra, mạnh hơn người bình thường rất nhiều, Akebani một đổi lấy, thể nội trong nháy mắt, chakra bất ngờ, muốn nói chakra, lúc trước hắn không hề ít, nhưng đổi lấy sau trong thân thể chakra tựa như trong nháy mắt giải khai human, mở cửa. Gần như bảo tăng 1-2 lần. Đếm rõ số lượng giây. Hắn thở hồng hộc. Toàn thân toát ra không ít mồ hôi lạnh. Chakra bảo tăng. Cái loại cảm giác này cũng không có nhiều sảng khoái. Ngược lại có chút thống khổ. Aebani rời giường tắm rửa. Sau đó, ném cái phân thân trong nhà. Để hắn đẩy nhanh tốc độ tăng ca. Đáp ứng ngày mai giao bản thảo. Làm sao cũng không thể kéo dài thêm. Đi xuống lầu dưới, Akebini phát hiện tiểu Sejesu nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Ka ka, ngươi vừa rồi, suýt, bí mật. Akebini mỉm cười, chakra ba động, gia tăng, tự nhiên không gạt được siêu cao cảm chi năng lực Sejesu. Tiểu Sejesu cấp tốc gật đầu. Đầu vai mèo khôi lỗ làm ra cái so ngón cái thủ thế. Nàng khôi lỗ khống chế. Càng ngày càng thành thục. Dạng này thiên phú. Xem ra không cho khi ninja đều không qua được. Akebini trong lòng thầm than. Bữa sáng lên. Kurama Chiaki tiến đến trên bàn cơm. Vừa ăn vừa hỏi. Ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Ngô. Về thời gian có thể tự do an bài. Làm sao? Akebini hơi nghi hoặc một chút. Kurama Chiaki rất ít can thiệp hắn bình thường hoạt động. Như loại này hỏi thăm vẫn là lần đầu. Hyuga nhất tộc bên kia. Buổi sáng đưa tới mời văn kiện. Kurama ngàn nói rõ nói. A, Akebini sững sờ một chút. Hôm qua Hyuga cùng ngạn không phải mời một đợt sao? Hắn giật mình một lát. Sau đó nhớ tới tối hôm qua tụ hội, bị hắn phân thân một đợt pha trộn, căn bản không tính là thành công. Ngươi nếu không muốn qua, ta để trong tộc ra mặt, thay ngươi đi một chuyến. Kurama ngàn nói rõ nói, cho người thay thế ta đi một chuyến đi. Hyuga nhất tộc đoán chừng muốn lôi kéo chúng ta. Akebini sau khi trả lời đào mấy ngụm bữa sáng, suy nghĩ kỹ một chút nói. Cảm giác không thể đắc tội, nhưng cũng không thể đi quá gần. Cho nên hôm qua ta đem tụ hội pha trộn. Hắn không có nói là ảnh phân thân. Chủ động đem nồi đọc. Ngô, ta hội đem những này nói với tộc trưởng rõ ràng. Kurama Chiaki gật gật đầu, hiển nhiên minh bạch Hyuga nhất tộc tại sao phải lôi kéo Trung Nhẫn khảo thí xuống tới. Dự thi 9 người biểu hiện đã dần dần trong thôn truyền ra. 3 tên trực tiếp tấn cấp Trung Nhẫn, hơn người biểu hiện cũng tương đương đặc sắc, tăng thêm 9 người phía sau hình thành mạng lưới quan hệ. Ngược lại cũng khó trách. Akebani cơm nước xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài tìm địa phương sóng một đợt. Suy nghĩ lại, vốn định qua Orochimaru bên kia. Bất quá vừa ra cửa, tiểu xe Jesu đuổi theo ra đến. Ca, chờ ta một chút. Làm sao? Akebani nghi ngờ quay đầu. Thật lâu không có tìm mọi người chơi. Ta muốn đi Senju bên kia. Nàng nhút nhát nói. Không có vấn đề. Konoha bên trong rất lợi hại an toàn. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ về sớm một chút. Akebani không có để trong lòng, thuận miệng nói ra. Akebani, người đứa nhỏ này làm sao không có chút nào hiểu chuyện. Xe Jesu vừa tới, làm sao có thể nhận ra Konoha đường. Kurama Yuki nghe thấy, tức giận từ trong nhà đi tới. Akebani giật mình một chút. Cao như vậy, cảm giác hình người ra ra, sẽ còn lạc đường. Lại nói, Mito đệ nhân chiếu cố như vậy ngươi. Hôm qua bận bịu cũng coi như... Hôm nay chẳng lẽ không nên đi bái phòng? Kurama Yuki tiếp tục quát lớn. Đau đầu, Akebini gãi gãi đầu. Hắn không có an bài qua Senji nhất tộc kế hoạch. Cũng là muốn tạm thời né tránh Sunet. Bây giờ nhìn, vẫn là trốn không thoát. Ka ka, ta, không có vấn đề. Ka ka mang ngươi đi một chuyến nhận biết đường. Về sau ngươi muốn tìm đám tiểu đồng bạn, chính mình liền có thể qua. Akebani sờ sờ đầu nàng, sau đó thẳng thân thể. Tiểu xe Jesu bước nhanh đuổi theo. Đầu vai đứng đấy cái kia tiểu hình khôi lỗ mèo. Từ đạt được nó bắt đầu, nàng cơ hồ cùng nó không có kém 10 bước có hơn. Đi ra Kurama nhất tộc, mái tóc màu đỏ của nàng hết sức đáng chú ý. Từ bên kia đi tới, không ít người qua đường liên tiếp quay đầu. Qua hồi lâu, Akebani dẫn nàng đến Senji nhất tộc trụ sở. Phía trước cũng là Senji nhất tộc tộc địa. Ngươi trở ra, Akebani ngồi xổm xuống chỉ đường. Nếu có thể né tránh, chỉ đường sau liền lập tức đi đường. Ngày hôm qua đánh một trận, tuy nói đánh trên phân thân, nhưng phản hồi tới đau đớn hòa ký ức, đủ để cho thấy Sunet phẫn nộ cùng hung hãn. Ca ca, ngươi là trốn tránh Sunet đại tỷ tỷ sao? Tiểu xe Jesu bén nhạy nói ra. Akebani sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức nói ra, làm sao lại, ta cùng Sunet quan hệ rất tốt. Há, này khó trách. Tiểu xe Jesu cho hắn nháy mắt, tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Akebani sững sờ một chút, sau đó vỗ vỗ tay nàng tỏ ra hiểu rõ. Xem ra Sunet tại bên cạnh mai phục cực kỳ âm hiểm, tâm hắn âm thầm đậu đen rau muống. Nếu như hắn vừa mới chuyển thân thể muốn đi, đoán chừng hội tại chỗ bị bắt lại, hậu quả liền lại không luận. Hừ, ngươi nói sai, ta cùng hắn quan hệ không tốt đẹp gì. Sunet tức giận nói, hôm qua đi đường đều không mang theo ta, theo Orochimaru lặng lẽ đi. Khụ khụ, ta còn muốn bái kiến Mito đại nhân. Chúng ta vừa đi vừa nói. Akebani giật ra đề tài, mang xe Jesu hướng phía trước một bên mà đi. Ngươi hôm nay nếu không đến, nãy nãy đoán chừng muốn để ta đi bắt ngươi. Sunet nói ra. A, vì cái gì? Giống như cùng ngươi manga có quan hệ, cụ thể ta không rõ ràng. Uzumaki Mito tâm tư, cho dù người thân nhất Sunet cũng không thể nào nắm lấy. Akebani trầm tư một lát, quyết định tạm thời không thèm quan tâm. Dù sao đưa đầu nhất đao, rụt đầu cũng là nhất đao. Kiên trì bên trên liền xong việc. Hắn đi đến viện tử, nhìn thấy Uzumaki Mito thoải mái nhàn nhã nằm trong nội viện. vừa bên trên 7 sách manga 10 phần chú mục. Nàng đem toàn bộ manga đều lấy ra. Tình huống như thế nào? Tiểu tử ngươi còn biết tới gặp ta? Uzumaki Mito ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại mang theo mấy phần không giống bình thường táo bạo. Hôm qua có chút bận rộn, cho nên, tại Phong Chi Quốc lâu như vậy mới vẽ một quyển. Ngươi có phải hay không lại lười biếng? Còn có, hư nghĩ huyễn cảnh chơi vui như vậy thuật, đến bây giờ đều không để cho ta thể nghiệm thể nghiệm. Uzumaki Mito phút chốc ngồi xuống, một mặt tức giận, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.